Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đàn ông tốt như nó, gả cho nó sẽ rất hạnh phúc. Đợi chút, tôi được rồi. Đúng đó, Phẩm Tiệp, nhìn chuẩn mục tiêu, cảm giác đúng. Dừng tay thật sớm để cho người tài ngành chân đến trước. Đến lúc đó coi chừng em khóc không ra nước mắt. Đúng vậy, đúng vậy. Chị thấy A Tề có ý về em thì sao? Có sự tính gì không? Lê Mê mỗi người một câu, rõ ràng là muốn vu oan giáo họa. Hồi nãy Tào Phẩm Tiệp vẻ mặt vô tội. Em không cẩn thận hồ bài, Trang Ngũ, Muôn Thanh, Tự Mạc, Đại Tam Nguyên, mấy lá rồi. Trên đường về, Tào Phẩm Tiệp xấu hổ không nói, đầu cách nào cũng không ngẩng lên nổi. Một nhà thua sạch, Tào đại luật sư, em tài quá. Mãnh liệt hoài nghi cô có, vẫn chưa ăn lão hổ. Quan Tử Tề vừa lái xe vừa cười. Từ lúc rời khỏi Quách Gia đến giờ, anh cứ cười suốt. May mà chỉ là giải trí, tiền đặt ít. Bằng không Quách Gia lúc này thật đến mức, người người thua đến phải cầm quần. Đừng nói nữa, trên mặt trên lưng anh nhục nhã than nhẹ. Nào có người nào làm khách mà lại xuống tay độc ác nhiều vậy. Cả nhà người ta già trẻ lớn bé, dứt đến máu chảy thành sông, không chịu mạnh giáp. Cô thật mất mặt quá đi. Mặc dù khi về người ta không ngại, còn nhiệt tình nhét vào tay một túi hoa quả lớn. Muốn Quan Tử Tề lần tới rảnh rỗi dẫn cô đến chơi. Em cũng không ngờ lạnh như thế. Thiên ý nan vì thôi. Quả thật là vậy. Anh hạ bàn cờ vua, vòng trở về quan sát cuộc chiến mặt trược đang gay cấn. Vừa nhìn vào đã phải há hốc mồm. Cô thường ở tình thế nhìn như không thấy, nhỡ lúc người nhả súng, nhưng tới cuối tự lần mò tự như không hồ bài không xong, mà ngay cả những ván ở trạng thái đáy biển mỏ kim ngàn cân treo sợi tóc cũng lật ngược tình thế, quả là kỳ lạ. Người mới chơi quả nhiên là vận may đặc biệt tốt, luận điểm này lại được nghiệm chứng ở trên người cô. Nếu không phải rất hiểu em, ai sẽ nghi ngờ em vượt ông trời. Ít quan sát bài người ta, lại tùy tiện nghe tùy tiện hồ. Trừ khi có vận may, anh thật sự không biết còn có gì có thể nói. Này, anh xỉ nhục em, cô là loại người này sao? Đấm vào vai anh một cái hỏi lại. Vậy còn anh, thắng hay thua? Thua là phải lấy vợ sinh con. Anh im lặng. Dù thua cũng không cười em, quản nhiều quá đó. Ai thèm, cô thích quản hay sao? Đi chơi cả một ngày cô hơi mệt mỏi, đầu đá với anh vài câu, dựa vào lưng anh nhắm mắt nghỉ. Quan Tử Tề nhận ra cô im lặng, kéo tay cô đặt trên lưng. Cô theo thế vòng tay ôm anh, dọc đường đi không nói gì nữa. Không biết từ bao giờ cô đã hình thành thói quen ngồi ghế sau, ôm eo anh, cùng anh tận hưởng cảm giác đón gió chạy băng băng trên đường. Lâu dần trong xe anh có thêm một chiếc áo gió mũ bảo hiểm của nữ. Chiếc mô tô cỡ lớn này, dàn máy vô cùng tốt, so với ô tô của cô chắc chắn chiếm thượng phong. Áo Quốc nói tư thế anh cả điều khiển xe rất tuấn tú, nhưng người đàn ông này không chịu cho cô thấy. Khi chở cô đi, tốc độ xe mãi mãi theo quy củ chưa bao giờ vượt quá 70. Áo Quốc biết, còn thấy đả kích hơn, không thể nhận ra tốc độ rồ bỏ như thế còn xuất hiện trên người anh cả minh thần võ của họ nó. Cô cho rằng là bởi vì sau có cô, anh sẽ không lấy mạo hiểm với thân thể và an toàn của cô, nên tự tin và kỹ thuật đều sẽ không còn. Cô không phủ nhận, tiểu cố, Áo Quốc thậm chí là người nhà, Quách Gia không sai, tính tình anh buông thả, nhưng so với bất kỳ ai đều có tâm tư tinh tế hơn. Anh cả Quách Gia nói, duyên phận Tử Tề và bọn họ quen biết là thời kỳ phản nghịch ở trung học. Anh cùng với anh thứ ba và thứ năm Quách Gia, bọn họ từng đánh nhau. Hai bên tưởng rất khó chịu không thể chơi cùng. Nhưng điều kỳ lạ ngoài ý muốn là, khi anh thứ ba Quách Gia gặp chuyện không may, đám huynh đệ ngày thường nói nghĩa khí đều khoanh tay đứng nhìn. Người duy nhất giúp anh ta chính là Quan Tử Tề, bình thường không hợp nhất. Mà anh thứ ba là anh cứu về, người đàn ông này rất có nghĩa khí. Quách mẹ cũng nói đứa nhỏ này thoạt nhìn rất khó đoán. Thật ra anh có thói quen giấu tâm sự rất sâu, phải dùng tâm nhìn thì mới có thể biết. Câu cá là thói quen anh có sau khi học đại học. Mỗi khi phiền lòng hoặc gặp phải chuyện khó giải quyết, anh sẽ đến hồ. Trong lúc trầm tư câu cá, cũng làm cho lòng bình tĩnh trở lại. Anh để ý một người sẽ không nói ra ngoài miệng. Anh sẽ lấy tim lấy gan, dùng hết sinh mạng yêu người đó. Hỉ nộ ái ố của nó, người đó anh sẽ tự mình gánh vác, toàn tâm toàn ý đối đãi. Được anh yêu thương là hạnh phúc, tuyệt vô cận hữu. Bọn họ còn nói nhiều, nói rất nhiều. Cô không hiểu người này có ma lực gì, làm cho mỗi người bên anh đều cảm đàn cho anh. Đêm đó sắp ngã vào mộng đẹp, không biết tại sao cô mơ màng thốt ra một câu. Quan Tử Tề, anh biết yêu không? Vô nghĩa, anh hử nhẹ. Ý tứ là có. Anh yêu ai? Tay anh vận sức kéo thân thể mềm mại vào lòng một cách dịu dàng, giọng nói lại có chút buồn bực. Không liên quan đến em. Đúng vậy, không liên quan đến cô. Giữa bọn họ chỉ là quan hệ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net